Chương 416, chiến cuối cùng trở lại trường. Thập thập thập thập A Lì Nạn Xỉ Hở phát sinh cười khẽ, xoay người đưa lưng về nhau, cả khuôn mặt so với chiều tà dư huy tới càng hồng rú gì, cùng với vẻ mặt không giải thích được sàn ạ. Bóng lưng chuyển đến một câu đường. Tạm biệt, thiên khảm kiếp hỏa, sàn ạ, dù gì, còn có mặt hẹ gì cùng mạ cỏ xỉ ạ, chờ mong ở vận mạng ngã tư đường gặp lại lần nữa á ạ lạt tỏ thay thế im lặng không lên tiếng hai người, lẳng lặng nói đường. Ân, hy vọng tiếp theo gặp mặt, chúng ta không cần đối địch. Lì Nạn Xỉ Hở vẫn chưa quay đầu, cách đầu vai giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Giống như đang đánh ám hiệu một dạng. Mảnh khảnh thân ảnh xẹt qua nắng chiều xích hồng, tùy phong nhi thệ. Như vậy, kế tiếp chính là ngươi, điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đóa đưa mắt nhìn Lì Nạn Xỉ Hở rời đi. Xa nạ xoay người, đối mặt với nửa thân trần lấy thân thể mạt hẹ gì. Ở đối phương cái kia bộ ngực cao vút thượng đỉnh để lại một giây đồng hồ. Nàng lấy mang theo giọng chất vấn khí hỏi. Xuyên thấu qua bộ ngực hoa thai ạ là tỏ, thiên khảm kiếp hỏa trịnh trọng biểu thị. Điếu văn ngâm tụng người à, nhiều hơn phân nửa biết dùng người đều là lấy hướng cờ dìm sấn đi nì dẹn báo thủ vì lý do ký kết khế ước. Vì vậy đối với phở làm hạ giờ mà nói, đây là đương nhiên quyền lợi. Mà chúng ta cờ dìm sấn luật vì giữ gìn thế giới cân bằng, cũng cho phép phở làm hạ giờ lợi dụng loại tâm tình này. Mặt hẹ gì dương mắt nhìn chằm chằm hoa thai nội bộ cũng nói rằng, tiểu nha đầu thần khí hề hề động ở ngoài miệng sứ mệnh, chính là cái loại này lợi dụng pháp biệt danh A ngươi đã cực kỳ tình tưởng điểm này, như vậy ngươi nên có thể lý giải, làm ngươi hành động lệch lý hỏa vụ chiến sĩ sứ mệnh thời khác, chúng ta ngăn cản ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. À là tỏ không chút khách khí trả lời, xà nạ cũng bất động thanh sắc, lấy ánh mắt dò xét nhìn trước mắt nữ tính. Cờ dìm sân lột trần thuật một sự thật, hiệp ước người chỉ cần tiếp thu. Trên cơ bản mà nói, ban tặng lực lượng cờ dìm sân lột lý nên phụ trách phòng bị loại này sự tình với chưa xảy ra mới là. À là to bổ sung nói rõ về sau, dễ gì mù hừ một tiếng phun ra hỏa diễm. Mặc hệ gì tay nắm cửa đặt ở dễ gì mù cấp trên ban trấn an. Nàng vô ý trách cứ con này lại nhải lại ôn nhu săn sóc lang, nó chỉ là đáp lại chính mình hy vọng mà thôi. Nàng cực kỳ tinh tường liên tiếp tình trạng, trên người bị thương, không hề bất kỳ sai lầm nào, dựa theo chính mình nội tâm hy vọng, diễn biến thành kết quả như vậy đúng, nàng lại tinh tường cũng bất quá. Chúng ta vô ý chế tài ngươi hoặc là đối với ngươi ạ cắt sủ kỳ lấy đại nghĩa, chúng ta chỉ là cho thấy lập trường của mình cùng nguyên tắc làm việc, tuy là chúng ta không phải sở tỷ giả nọ gặng, bất quá phải như thế nào giải độc những lời này áp dụng hành động gì là của ngươi vấn đề. Chúng ta sẽ không bởi vì ngươi là người đàn ông kia người bị hại mà thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng xạ nạ quan hệ giữa mà dung túng ngươi tùy ý làm bậy xạ nạ cuối cùng biểu thị. Quan trọng nhất là, một ngày hành động của ngươi lần nữa chệch hướng, ta sẽ lần nữa ngăn cả ngươi, ngươi miễn là nhớ kỹ điểm này là đủ rồi. Dù gì nhịn không được vèo cười ra tiếng. Từ xạ nạ cùng mặt hẹ gì bề ngoài đến xem, hai người ngược lại càng giống như là một đôi mẫu nữ. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại xạ nạ nhưng ở lên tiếng giáo huấn mặt hẹ gì, này tấm chàng cảnh thoạt nhìn quả thực tương đương thú vị. Đang đánh được như vậy oanh oanh liệt liệt sau đó, thu thập giải quyết tốt tâm đắc chỉ có như vậy phở làm hạ dở sứ mệnh, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Ma thần cùng thiếu nữ, lấy phở làm hạ dở thân phận, miệng đồng thanh nói rằng, chính là đơn giản như vậy. Chính là chỗ này sao đơn giản? Dù gì ngưng mắt nhìn ở chiều tà dư huy chiếu dọi phía dưới thiếu nữ thân ảnh. Tốt chói mắt lần này, rốt cuộc có thể thản nhiên biểu cảm tưởng. Mặt hẹ gì đưa lưng về nhau dần dần lặn về tây chiều tà, ôm dễ gì mù, bước tiến tập tễnh đi ở đại hình bảo cái sát biên giới. Xa nạ bọn người nói hết lời nên nói trực tiếp tự rời đi, trên nóc nhà chỉ để lại một mình nàng. Phích lịch cách cách, mặt hẹ gì đóa kéo giường như đồng nát khăn lau thân thể. Thanh âm khàn khàn hừ nhẹ ca khúc. Nàng mất đi tất cả đủ để khích lệ chính mình động lực, bây giờ thật là tuyệt lộ. Hiện tại nàng duy nhất làm, chỉ có ca sướng mà thôi. Bán đi giường, ngủ rơm rạ lúc này là chữa trị xong bao lơn đầu nhà thờ cùng trời giếng. Dưới cái nhìn của nàng, cảnh tượng trước mắt phảng phất phủ định cùng với chính mình hành vi. Không cho phép giết cái kia, không cho phép truy cái này, đã trúng một cờ hờ ơ u giao hấn. Cũng trọng tỏa ý chí chiến đấu thật là không có dạy dỗ nữ nhân ở đâu đống, từ trong đó khe hở, nàng xem thấy. Vì vậy nhịn không được dừng bước lại. Vẫn không biết trên mặt mình là dạng gì biểu tình, lại càng không biết mình tâm tình. Cư nhiên, vẻ mặt bụi, nằm, ngủ thấy âm điệu run rẩy, tiếp lấy gián đoạn. Chỉ nghe thấy bao vây toàn thân nhuốm máu vải vóc theo chiều gió phất phới thanh âm. Dưới lầu bể phun nước bên hồ bơi, ngồi hai gã thiếu niên, tựa như đang chờ đợi chuyện nào đó, người kia. Đột nhiên từ tràn ngập cừu hận trong ngộng đánh thức sát cùng Tạ Nạ Cả, đẩy ra bởi vì đối mặt tình cảm vô cùng mãnh liệt dư ba, mà có vẻ ngơ ngẩn như mất hồn đám người. Lâm thời nhớ tới ngự kỳ trung đình bao lơn đầu nhà thờ, vì vậy bọn họ vọt vào vị trí tại chỗ ngồi này nhà ga đang hậu phương trong đại lâu. Ít nhiều có chút lý giải trận kia đáng sợ mộng hiểm, cùng với mặt hẹ gì sự tình, đối với dạng này chính mình thậm chí cảm thấy một loại không rõ tự hào. Nhưng mà, coi như lý giải thì có ích lợi gì đâu, tới địa điểm sau đó, hai người rốt cuộc minh bạch điểm này. Nhìn lên đến sân nhà lóng lánh tân lạc thành kiến trúc sáng bóng. Trước kia phát sinh gây rối không có để lại dấu vết nào. Không chỉ có như vậy, tòa cao ốc này trong mọi người cũng dường như chưa bao giờ từng làm quá vừa rồi trận kia ác ngộng. Ở nơi nào, chỉ thấy được bình thường không có gì lạ hàng ngày cảnh tượng. Phu Z giải trừ, đại biểu chiến đấu hẳn là kết thúc. Nhưng là, trận chiến đấu kia kết quả đến tột cùng như thế nào, kết quả kia vì cái này thành thị mang đến cái gì hoàn toàn không được biết. Hai người ngồi liệt ở từ hắc sắc đá cẩm thạch xây thành bể phun nước bên hồ bơi. Cứ như vậy cùng đợi, tên kia lệnh mắt thường không cách nào nhìn thấy dị tượng nữ tử. Một lòng một ý đợi, thẳng đến sắc trời dần tối, bị nhân viên công tác đánh đuổi mới thôi. Mới bắt đầu cảm giác, hết thảy tất cả đã bỏ xuống bọn họ, cách bọn họ đã đi xa. Yên lặng đi ở đại trạch viện song song tiếp giáp, cho nên có vẻ tịch liêu tĩnh mật cũ khu dân cư. Mở ra sạt gia đình bên trong cửa quán rượu động. Chuẩn bị hai người hảo hảo uống quá một phen. Thằng đến phát hiện tán lạc đầy đất tốt vài cái whisky chai không cùng với cực kỳ không có giáo dục động ở các bên ghế hai chân. Hải, hoan nên trở về, nhị vị. Đế tử dường như bạo phong một dạng ngáy to tiếng cái kia quả nhiên hiện tượng dị thường. Lần nữa hệ thở quá dễ dàng tầm thường tư thế, nên tiếp về nhà hai người. Ngày hôm qua thực sự tình trạng kiệt sức. Lần đầu ép buộc chính mình xử xuất tất cả vô liếng. Mơ y tờ hở tờ không dê ra nở dê thắng lợi, kết quả hôm nay toàn thân hư thoát vô lực, không có so với hiện tại loại tình huống này càng khiến người tâm thần bất định bất an. Cùng đi chiến trường rủ gì ở sáng nay lúc luyện tròng, hoàn toàn là tinh thần sung mãn, sức sống dư thừa giáng dấp. Tuy là minh bạch đó là bí bảo dày gì mải gộ lực lượng, nhưng luôn cảm thấy không phải quá công bằng. Hơn nữa, ở đặc huấn thời điểm, chính mình cư nhiên bị đa nhờ chu nở dê. Lại không luận điểm này, có lẽ là vì bổ túc tiêu hao thể lực nguyên cơ a sáng sớm hôm nay vừa tỉnh lại đã bị quả thực có thể nói là dị thường cảm giác đói bụng đánh bại. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ như vậy chờ mong cơm trưa thời gian. Quả nhiên, vẫn là dưa bánh mì giỏi nhất. Loại này xốp giòn xốp vị thực sự làm cho không người nào có thể chống lại. Ngày hôm qua kết thúc chiến đấu phía sau về nhà trên đường. Ở siêu thị hướng về phía dù gì giải thích cặn kẽ dưa bánh mì vẻ ngoài cùng thực tế khẩu vị tính hao y hòa, cùng với đối với hắn mỹ vị tạo thành ảnh hưởng, kết quả lại đưa tới một cái biểu tình quái dị. Cái biểu tình kia thực sự càng xem càng không vừa mắt, cho nên sáng sớm hôm nay, lần thứ hai đối với chỉ cái xạ làm ra giống nhau nói rõ. Tiếp đó, quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ cái xạ nghe được nồng nhiệt. Cuối cùng thậm chí còn nói lần sau ta tự mình làm cho ngươi ăn cùng dù gì loại người như vậy so với, nhất định chính là cách biệt một trời. Từ nàng xuống bếp đích tay nghề thôi chắc, nhất định ăn rất ngon. Ân đáng để mong chờ. Chỉ là, phần này chờ mong đang đối mặt một người khác thời điểm, liền lập tức biến vị. Ở bên tay trái, xạ cái một bên lo lắng lấy sắt vách bàn xa nạ, vừa ăn rổ xì đã tiện lợi. Tuy là xa nạ cũng sắp chính mình mồi thực không phải. Vì đối kháng rổ xỉ đã sở đưa tới bánh bao cho dù gì. Nhưng vô luận thế nào, buổi trưa ăn bánh bao tuyệt đối rất kỳ quái a người ở bên ngoài xem ra, cho dù qua một tuần, dù gì tiểu tử kia sợ lao bà khuyết điểm vẫn không thay đổi, cái này cũng cho lớp gia tăng rồi không ít hài hước. Hôm nay tiểu đội trương đại nhân lần nữa thật sớm ly khai, xem ra là đi lớp bên cạnh tìm muội muội của mình cùng nhau ăn cơm. Kỳ thực trong ban đã có kỳ ủ phụ gì bạ sỉ là một siêu cấp lớn muội không đồn đãi, bất quá tuyệt đối không có người dám trước mặt nói ra. Kính mắt quái nhân ai cỡ từ rốt cuộc đi tới trường học sạt cùng Tạ Nạ cả nơi đó thu hồi bản bút ký về sau, cũng không có gia nhập vào từ ba mặt bị nữ hải tử bao quanh rủ gì cơm chưa sẽ. Bên phải là bình giếng, Bên trái là Dồ Sĩ Đạ, phía trước thì là Mạ Tạc, mặc dù sau đó mặt trống giống một cái vị trí, có thể kỳ ủ phụ gì bạ sỉ chỗ ngồi, trong ban còn không có người nào dám ngồi, nhất là nam sinh. Vì vậy, ải cờ cùng sạt tạ nạ cả xuống lại ăn cơm trưa. Đúng, xa cái tình huống như thế nào chúng ta không có ở đây mấy ngày nay, hắn yêu đương tiền tuyến nhất tình hình chiến đấu có cái gì không tiến triển a tùy tiện cậu thả tạ nạ cả lấy ra tiện lợi điếm mua được bánh mì cùng đồ uống, một bên xé mở cái túi, vừa dùng danh mảnh ánh mắt nhìn về phía thân ở trốn tu la dù gì. Lạc ho khan tuy là cách một loạt cái bàn, có thể khiến cho thất vốn là không lớn, dù gì nghe được nhất thanh nhị sở, trực tiếp bị sặc. Cầu thả cầu vô tốt.